tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn, thiên y phượng cửu. Chương 797, nặng mấy cân mấy lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Phượng Cửu lướt qua trên người bọn hắn, chỉ có 21 người, nhìn tuổi tác đều là trung niên, nhưng trên thực tế số tuổi khẳng định không chỉ 3-40 tuổi trông đó, có 15 người là trúc cơ tu vi, 6 người khác thì là tu sĩ kim đan. So với lúc trước gặp những người kia, những người này trên thân mặc dù mang khí chất thị sát nhưng cũng không giống như những người hung tàn lúc trước. Nhưng trên thân, vẫn có mùi máu tươi cực nặng, dễ thấy trên tay cũng không dính ít mạng người. Nàng nhẹ gật đầu, người đã đến tới, vậy thì đi thôi. Nói, liền bước về hướng trong thành mà đi. Nhưng, nghe thấy lời này của nàng, đám người lại là khẽ giật mình, một người trong đó hỏi. Công tử, bọn hắn tiến vào núi Bách Tuế, chúng ta không đi vào. Không đi vào, bước chân nàng không ngừng cũng không quay đầu lại nói. Người phía sau nhíu nhíu mày, ngữ khí không tốt lắm hỏi. Không đi vào, chúng ta tới nơi này làm cái gì? Lúc đầu bọn hắn là nghe hướng hộ pháp nói nàng có bản lĩnh, lại là đồ nhi công chủ mới dự định đi theo, bây giờ xem xét cũng chỉ là như thế. Phượng Cửu phía trước dừng bước lại, quay đầu lườm người kia một chút. Người đây là đang chất vấn ta. Chấm chấm, thấy thế, Hướng Hoa vội vàng nói. Công tử, A Cường không phải có ý đó. Hắn không phải chưa thấy nàng xuất thủ gờ yêu ta ết người, cũng không phải chưa thấy qua dáng vẻ tàn nhẫn của nàng. Do đó, hắn biết đụng đến uy nghiêm nàng là không tha thứ. Ta chỉ là muốn hỏi, vì cái gì chúng ta không đi vào? Chẳng lẽ chúng ta tới nơi này không phải là vì ngăn cản bọn hắn gờ yêu ta ép người cưỡng ép lung tung chiếm diện tích sao? Tên nam tử trung niên trầm giọng hỏi, cũng không để ý Hướng Hoa ra hiệu. Láo xược, phục tùng chủ tử là chính, hỏi nhiều như vậy vì cái gì? Đỗ Phàm quát chói tai một tiếng, căm tức nhìn tên kia gọi nam tử trung niên A Cường. Chúng ta nghe Hướng hộ pháp nói công tử là đồ nhi công chủ mới theo tới, nghĩ đến công tử cũng không bình thường, có điều không nghĩ tới sau khi thấy được có hơi thất vọng, công tử không phải là thấy bọn họ người đông thế mạnh liền sợ rồi. Không dám đấu cùng bọn hắn, nếu là như thế, nói cái gì chấn chỉnh Thiên Nguyên Cung? Nói cái gì trọng trấn uy danh Thiên Nguyên Cung? Phượng Cửu không có để ý tới hắn, mà là đem ánh mắt rơi vào trên người Hướng Hoa. Đây chính là người ngươi mang tới. Nghe nói như thế, Hướng Hoa cúi đầu cụp xuống. Thật xin lỗi, công tử. Giải thích ra sao đều là tái nhợt, càng cách chính là càng cách. Lập tức hắn tiến lên nhấc chân đạp tên nam tử trung niên kia theo quỳ gối xuống đất. Hướng công tử xin lỗi. Hướng hộ pháp, ngươi thả ta ra. Nam tử trung niên kia vùng vẫy. Hắn là một tên tiểu tử, còn sợ là không đảm đương nổi cái quỳ này của ta. Chấm chấm, Hướng Hoa tìm bọn hắn đến đây, chỉ nói với bọn hắn Phượng Cửu là đồ nhi Sở Bá Thiên, người cầm trong tay Thanh Phong kiếm, những người khác cũng không cùng bọn hắn nhiều lời. Vì vậy, bọn hắn cũng coi Phượng Cửu là nam tử hán. Thấy cảnh này, Phượng Cửu cười, ra hiệu nói, buông hắn ra, thấy thế, Hướng Hoa nhìn nàng một cái, lúc này mới buông tay ra để người kia đứng lên, ai ngờ hắn vừa đứng lên thế mà liền vung quyền đánh tới hướng Phượng Cửu trong miệng gầm lên. Ta cũng phải xin dạy bảo một chút, ngươi rốt cuộc kế thừa bao nhiêu bản lãnh của công chủ. A Cường, ngươi dừng tay. Hướng Hoa kinh hãi, lúc muốn tiến lên nhưng bị những người khác đè xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng hộ pháp, ngươi liền nhìn xem. Ngươi nói ngươi mang bọn ta tới phục vụ một tên tiểu tử như thế, thế nào cũng phải để chúng ta xem hắn có bản lĩnh gì, một người như vậy có thật xứng cầm trong tay Thanh Phong kiếm. Trở thành công chủ của chúng ta. Chấm chấm, không tệ, ta cũng nghĩ xem hắn rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Cách chương.